Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456, trợ giúp tiểu đội. Làm sao vội vàng bận bịu đi ra ngoài? Chutetsu Senmei bóng người vừa xuất hiện. Narashikaku liền không thể chờ đợi được nữa, tuy rằng ngữ khí vẫn bình tĩnh. Thế nhưng là che lấp không được trong lúc lơ đãng biểu hiện ra lo lắng. Khoảng cách kế hoạch bắt đầu, thời gian đã không nhiều. Trải qua mấy ngày nay, vì hoàn thiện Chutetsu Senmei cái kia thống nhất nhẫn giới kế hoạch, Narashikaku có thể nói là tâm lực quá mệt mỏi. Thường thường ở trong phòng làm việc công tác đến nửa đêm. Nhiều lần cân nhắc kế hoạch toàn bộ quá trình, lấy bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Chutetsu Senmei vừa đột nhiên teleport rời đi. Narashikaku còn tưởng rằng xảy ra điều gì đại sự đây, là Sasuke. Hắn đối với Orochimaru động thủ mà ta đã chiếm được Orochimaru tất cả. Chutetsu Senmei trong thanh âm có không che giấu được hưng phấn. Orochimaru mấy chục năm thành quả nghiên cứu đã tất cả đều rơi vào Chutetsu Senmei trong tay. Ở tìm tòi căn cứ thời điểm, Chutetsu Senmei chỉ là đại khái nhìn lướt qua, nhưng vẫn cứ phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật. Nhìn thấy Narashikaku sắc mặt hơi hơi chuyển biến. Tốt, Chutetsu Senmei bình tĩnh thong dong nói rằng, không muốn lo lắng, càng là vào lúc này, chúng ta càng là muốn bình tĩnh ứng đối. Sasuke đây, hắn không cùng ngươi đồng thời trở về. Narashikaku hỏi, hiển nhiên không muốn tiếp tục câu nói kia, để ta để hắn đi tìm Itachi. Hắn đã trưởng thành đầy đủ cấp tốc, chỉ có điều hiện nay còn thiếu một cái mở ra Mangekyo Sharingan thời cơ. Lấy Sasuke tâm tính mà nói, Uchiha Itachi hẳn là duy nhất một cái có thể để cho hắn mở ra Mangekyo người. Chutetsu Senmei từ tốn nói, chờ Itachi chết rồi, ta sẽ đem Sasuke mang về Konoha, lại cho hắn một quãng thời gian thích ứng cùng quen thuộc Mangekyo Sharingan năng lực. Hắn liền đủ để ở ngày sau quyết chiến bên trong đưa đến kỳ hiệu. Ân, Narashikaku gật gù, sau đó nói rằng, như vậy vì có thể làm cho Itachi an tâm, chúng ta nên lập tức công bố Sasuke gián điệp thân phận, ta cũng là nghĩ như thế. Chutetsu Senmei khẽ mỉm cười, lập tức triệu tập thượng nhẫn hội nghị. Theo thông tin, ưng ở Konoha trên không xoay quanh một tuần lễ sau, lưu thủ Konoha hết thảy thượng nhẫn ở trong vòng 10 phút liền chạy tới Hokage lâu. Ngồi ở trong phòng họp chúc với vị trí của chính mình chờ hết thảy thượng nhẫn đến đông đủ. Chutetsu Senmei đẩy ra phòng họp cửa lớn, mang theo Narashikaku đi vào phòng họp. Hôm nay triệu tập đại gia đến nguyên nhân có hai cái. Chutetsu Senmei vừa mới ngồi xuống, liền trực tiếp mở miệng nói rằng, số 1, Uchiha Sasuke đã giết chết Orochimaru. Bằng vào chúng ta muốn lập tức triệt đi truy sát Orochimaru nhân thủ. Thứ hai, bởi vì Uchiha diệt tộc sự tình, Sasuke hiện tại chính đang đuổi giết Uchiha Itachi. Vì lẽ đó ta dự định phái một tổ thượng nhẫn tinh nhuệ đi vào trợ giúp Sasuke, các ngươi ai có hứng thú đi một chuyến? Chutetsu Senmei cuối cùng bổ sung hỏi, xin chờ một chút. Một tên Konoha thượng nhẫn nhấc tay ra hiệu, đợi đến Chutetsu Senmei đáp lại sau, tiếp tục mở miệng nói. Theo ta được biết, Uchiha Sasuke ở 3 năm trước cũng đã trốn tránh ra Konoha. Tuy rằng bởi vì không có thương tổn Konoha quan hệ, tạm thời không có tuyên bố hắn vì là phản nhẫn, nhưng là Yamuni, Sasuke là Hokage đại nhân phái đi ẩn núp ở Orochimaru bên người nằm vùng. Bởi vì Orochimaru từng ý đồ chia sẻ Sharingan nguyên nhân, vì lẽ đó Hokage đại nhân liền biết thời biết thế để Sasuke ẩn núp ở Orochimaru bên người, để tìm cơ hội diệt trừ Orochimaru. Narashikaku giải thích, được rồi, ta rõ ràng. Yamuni nghe vậy gật gù, sau đó cùng mọi người giống nhau, đều đưa mắt đặt ở vẫn không nói gì Kakashi trên người, để ta đi cho. Kakashi nói rằng, quả nhiên, Sasuke làm Kakashi đệ tử đắc ý nhất. Tuy rằng Kakashi trong lòng biết rõ Sasuke là gián điệp, nhưng 3 năm qua hắn đối với Sasuke trước sau đều khó mà yên tâm. Sasuke tính cách đơn thuần, nhưng lại cực kỳ cực đoan. Cùng Orochimaru người như vậy ở chung 3 năm, Kakashi rất khó bảo toàn chứng Sasuke không sẽ phải chịu Orochimaru ảnh hưởng, vậy thì như thế định. Liền do Hatake Kakashi xuất lĩnh đội 7 thành viên đi vào trợ giúp Sasuke. Chutetsu Senmei trực tiếp đánh nhịp nói. Mặt khác, người có thể ở Konoha bên trong tìm kiếm một ít thích hợp đội hữu. Dù sao các ngươi tiểu đội cũng không am hiểu tìm tòi. Lần theo những công việc này, Hokage đại nhân. Tại sao muốn Kakashi nghe vậy chau mày. Trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Lẽ nào ngài không có để Sasuke chờ tiếp viện của chúng ta sao? Không. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Ta đã từng cùng hắn đề cập tới. Phái các ngươi qua đi hiệp trợ hắn. Có điều Sasuke chính mình từ chối đi theo Orochimaru bên người 3 năm. Sasuke đã xem xét vài tên không sai đội hữu. Phỏng chừng hắn là muốn chính mình thành lập một cái tiểu đội. Dùng sức mạnh của chính mình giải quyết cùng Uchiha Itachi trong lúc đó ân oán đi. Nhìn Kakashi có chút lúng túng sắc mặt. Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Có điều cho dù hắn từ chối. Chúng ta cũng không thể mặc hắn tùy theo tính tình của chính mình làm bừa. Uchiha Itachi không phải dễ dàng đối phó nhân vật. Nắm giữ Mangekyo Sharingan ngươi. Nên rất rõ ràng điểm này. Quả nhiên. Ta nắm giữ Mangekyo Sharingan sự tình. Vẫn bị hắn cho biết rồi. Nghe được Chutetsu Senmei. Kakashi trong lòng nhất thời chìm xuống từ khi nắm giữ Mangekyo Sharingan sau. Kakashi xưa này đều không có ngay ở trước mặt người khác từng dùng tới duy nhất một lần ở. Trước mặt người sử dụng Mangekyo thuật, cũng chỉ là ở Naruto, Sakura đám người trước mặt mà thôi mà bọn họ là tuyệt đối sẽ không đem Kakashi nắm giữ Mangekyo. Chuyện này nói cho Chutetsu Senmei có điều lấy Chutetsu Senmei thần bí. Hay là hắn còn có thể từ những nơi khác biết chuyện này đi. Nếu ngươi không ý kiến, như vậy liền tan họp đi. Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Mặt khác, Sasuke thân phận đã được chứng minh. Hắn là chung với Konoha Ninja. Vì giết chết Orochimaru ở tại bên người ẩn núp 3 năm. Sau đó ta sẽ làm lại đem Sasuke tư liệu đăng ký ở Konoha Ninja trong hồ sơ chờ hết thải thưởng. Nhẫn rời đi phòng họp sau. Narashikaku quay đầu nhìn về phía Chutetsu Senmei. Vẫn cứ có chút không yên lòng nói. Senmei, ngươi từng nói. Itachi hiện tại đã không tín nhiệm ngươi. Mà hắn hiện tại lại đúng rồi giải Uchiha diệt tộc chân tướng còn sót lại mấy người một trong. Nếu như hắn đem hết thảy đều nói cho Sasuke. Như vậy Sasuke có hay không còn có thể đứng ở Konoha bên này? Narashikaku lo lắng không phải không có lý. Nếu như Uchiha Itachi lựa chọn sẽ thật sự chân tướng nói cho Sasuke. Như vậy Sasuke liền tất nhiên sẽ đứng ở Konoha phía đối lập hắn là cái báo thù giả. Vì báo thù có thể liều lĩnh. Dù cho là Konoha cũng như thế, Itachi là một người thông minh. Hắn hẳn phải biết nên lựa chọn thế nào. Chutetsu Senmei khẽ cười nói. Coi như hắn không tín nhiệm ta. Lẽ nào Uchiha Madara liền tin được không? Nắm giữ mở ra Mangekyo tư chất Sasuke đối với tất cả mọi người tới nói đều là một viên rất hữu dụng quân cờ. Mà quan trọng nhất đó là Sasuke có một cái Kaka. Kaka của hắn không chỉ mở ra Mangekyo, càng có đem con mắt của chính mình đưa cho đệ đệ quyết tâm nếu như chỉ cân nhắc lợi và hại. Được mất, hay là Itachi sẽ tiếp tục ẩn giấu chân tướng, Narashikaku lo lắng nói. Nhưng Itachi ở trước khi chết, không hẳn thì sẽ không có, để Sasuke hiểu rõ hết thảy chân tướng. Lại để Sasuke căn cứ trái tim của chính mình làm ra lựa chọn loại ý nghĩ này nếu nói như vậy. Coi như là như vậy, không đợi Narashikaku nói xong. Chutetsu Senmei liền ngắt lời nói. Ta cũng có đầy đủ chuẩn bị. Sasuke nhất định sẽ đứng ở chúng ta bên này. Ồ, Narashikaku khẽ ổ lên một tiếng, ngươi nhìn ta một chút. Chutetsu Senmei nhìn Narashikaku, ngữ khí cân nhắc nói. Đệ Tam cùng Danzo đều chết rồi. Hiện tại Hokage là ta. Mà tương lai đệ lục Hokage ta có thể cho Sasuke một cơ hội. Để hắn trở thành Hokage đến thay đổi Konoha không đáng kể cừu hận. Cùng Uchiha bộ tộc vinh quang so ra. Căn bản không đáng nhắc tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.